Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 16 giờ 16, Kiếm Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lục Huyền từ trong ngực lấy hạt linh chủng gần như khô cong này ra. Cẩn thận xem xét, mặc dù Từ Uyển đã nói cho Lục Huyền biết rằng, nàng và Trương Hồng đã từng trồng một viên linh chủng như thế này rồi. Chỉ là không thành công. Song Lục Huyền vẫn tự tin. Dù sao, hắn chỉ cần gieo thành công loại linh chủng khô héo này. Và ngay lập tức có thể thông qua trạng thái tức thời để hiểu được nhu cầu nhỏ xíu của linh chủng. Sau đó bổ sung chỗ thiếu sót. Rất có thể sẽ thành công nuôi trồng. Nghĩ là làm, Lục Huyền tìm một mảnh đất trống nhỏ ở trong linh điền. Vận chuyển địa dẫn thuật để từ linh nhưỡng xuất hiện một khe hở bé bé. Vừa vặn dễ dàng làm linh chủng khô cạn này tiến vào trong. Sau khi chôn vùi hạt giống xong, Lục Huyền tiếp tục thôi động địa dẫn thuật, gom linh khí yếu ớt trong linh điền tụ về hướng linh chủng. Sau khi hấp thu thanh kinh nghiệm địa dẫn thuật, thì đã xuất hiện biến hóa về chất. Không những có thể cải biến địa thế trong phạm vi cục bộ, còn có thể thoáng dẫn động linh khí trong linh điền chảy về phía mục tiêu. Đợi linh khí yếu ớt trong linh nhưỡng hòa vào linh chủng. Tâm thần Lục Huyền hơi thấp thỏm tập trung vào linh chủng khô héo. Một đạo ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Kiếm thảo, nhị phẩm linh chủng. Sau khi linh thực thành thục giống như lưỡi kiếm, sắc bén cứng cỏi, là tài liệu trời sinh để luyện chế phi kiếm. Cảm giác gần cạn kiệt đến nơi rồi. Mau đến trận linh vũ thật to để dễ chịu hơn nào. Tiêu hóa xong cái ý niệm này, trong lòng Lục Huyền mừng rỡ. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Sau khi trồng cái linh chủng khô này, chẳng những có thể hiểu được tin tức linh thực tương ứng, còn có thể cặn kẽ nhu cầu của linh chủng. Lúc này hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể. Trong nháy mắt trên khoảng không của linh chủng khô héo, xuất hiện những hạt linh vũ lất phất như sương mù. Ngay sau đó, từng đợt linh vũ rơi xuống, dung nhập trong đất, linh chủng kiếm thảo nhưng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Tham lam hấp thu linh vũ, một vòng linh vũ qua đi, Lục Huyền dùng linh thức dò xét linh chủng kiếm thảo một chút. Phát hiện nó vẫn đang ở trạng thái nhăn nheo. Còn muốn, ta muốn nữa, càng nhiều nước càng tốt. Hừ, chỉ là một hạt nhị phẩm linh chủng. Chẳng lẽ ta tu vi luyện khí tầng 3 lại không thỏa mãn được ngươi sao? Lục Huyền cười suy, hắn thành thạo linh vũ thuật không gì sánh được. Gần như phát ra một đợt linh vũ khác ngay lập tức. Còn muốn, ta còn muốn. Lục Huyền hừ lạnh, đợi đấy, xem ta có bơm no chết ngươi không. Sau 17 vòng linh vũ thuật, Lục Huyền cắn chặt răng. Lần nữa vận chuyển linh lực trong cơ thể. Bầu trời linh chủng kiếm thảo. Linh khí dâng trào trong chốc lát. Rồi lại nhanh chóng biến mất không tăm tích. Không có một giọt linh vũ nào rơi xuống. Xong rồi, thực sự một giọt cũng không có. Hắn lung la lung lay đứng lên. Chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Mắt nổ đom đóm. Đây là tác dụng phụ sau khi sử dụng linh lực quá độ. Mặc dù tu vi của hắn đã vững chắc ở luyện khí tầng 3. So với trước đó đã thâm hậu rất nhiều. Nhưng nhiều linh lực hơn nữa cũng không chịu nổi sử dụng liên tục như vậy. Tâm thần tụ tập trên linh chủng kiếm thảo. Muốn, ta còn muốn. Lục Huyền dùng mình một cái. Vội vã bỏ chạy. Chẳng qua, nhiều lần dùng linh vũ thuật cẩn thận làm ẩm cũng không phải không có hiệu quả. Hắn cảm giác được thổ nhưỡng bên trong linh chủng kiếm thảo đã sung túc hơn nhiều. Dáng điệu bừng bừng sinh cơ. Hai ngày qua đi. Lục Huyền ngoài việc chăm sóc cơ bản cho những linh thực còn lại, thì trọng tâm đều đặt trên cái nhị phẩm linh chủng kiếm thảo này. Không biết thi triển bao nhiêu vòng linh vũ thuật, cuối cùng trạng thái tức thời của linh chủng cũng biến hóa. Kiếm thảo, nhị phẩm linh thực, trong quá trình chăm sóc cần lượng linh khí nhất định. Ngoài cái đó ra thì thỉnh thoảng cần kiếm khí uẩn dưỡng. Kích thích sinh trưởng, dùng kiếm khí uẩn dưỡng. Quả nhiên không hổ danh nhị phẩm linh thực, yêu cầu rõ ràng không cùng cấp bậc. Nói như vậy nhà Trương đại ca thất bại, nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây. Dù sao, linh chủng thông thường tương đối dễ chăm, Ai lại nghĩ lởn vởn trong đầu là sử dụng kiếm khí đi kích thích nó chứ? Lục Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng sáng tỏ nguyên nhân nhà Trương Hồng Trồng thất bại. Càng may mắn là mình có thể tùy thời nắm giữ trạng thái tức thời của linh thực. Còn như kiếm khí, hắn tự có sẵn canh kim kiếm quyết. Trong cơ thể vận chuyển linh lực, tâm thần Lục Huyền dưới sự khống chế. Một đạo kiếm khí vàng óng ánh nhỏ bé, linh hoạt chui ra từ trong ngón tay, xuyên qua thổ nhưỡng linh điền và đánh vào trên linh chủng kiếm thảo. Khoảnh khắc đó, dường như Lục Huyền nghe thấy một tiếng kiếm minh yếu ớt từ linh chủng ở trong thổ nhưỡng. Ngay lập tức, kiếm khí vàng óng ánh rót vào linh chủng, để lại một đường màu vàng nhàn nhạt trên bề mặt của linh chủng màu cho đen. Hắn bắt chước làm theo, tiếp tục tế ba đạo kiếm khí vàng óng, lưu lại ấn ký trên linh chủng kiếm thảo, rồi dừng lại sau khi nhận ra rằng đã đủ kiếm khí. Cách chương